Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bao nhiêu? Thu thực là còn đúng chục quan. Lão sư chụp lấy 10 quan tiền chạy vụt ra ngoài cổng, đoạn quay lại nói vào: "Thì bác cho tôi mượn 10 quan này, đầu làng đang có đám chọi gà, một tí nữa chúng to tôi trả gấp 10 nha, thọt nha." Lão Chí trả dại mau mài đuổi theo, mồm gào lên như cắt tiết: "Trời đất ơi, tiền sư cái lão vẩu vẫn còn ham mê cái đỏ đen là tiền đấy để tôi mua khố mới đây. Sách như sơ mướp rồi đây, trả đây, rời đất ơi, đúng là kiến bỏ miệng chén mà." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.